Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Ô ô ô. Chiyo-chan ôm một cái. Kasumigaoka Utaha một mặt ung dung, cũng không thế nào lo lắng Aisaka Taiga cùng Takahashi Yuichi thông báo. Dù sao nàng thông báo thất bại qua, cũng đã biết Takahashi Yuichi hiện ở trong lòng cũng chưa nghĩ ra tuyển ai. Vì lẽ đó là sẽ không tiếp nhận Aisaka Taiga. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chí ít là so với Aisaka Taiga ưu thế muốn lớn một chút. Trong lòng xác định Takahashi Yuichi yêu thích chính mình, mà có thích hay không Aisaka Taiga nhưng là ẩn số. Huống hồ Aisaka Taiga tuy rằng đáng yêu, thế nhưng làm người tiếc nuối. Aisaka Taiga thấy bị nàng phát hiện, liền cũng không giả bộ. Ngay ở trước mặt của đối phương đem thư tình thả lại túi sách. Sau đó tức giận quay đầu đi chỗ khác. Hừ, xuất hiện thời cơ thực sự là làm người chán ghét. Ha ha, Kasumigaoka Utaha cũng không tức giận. Suy nghĩ một chút liền tốt nói khuyên bảo nói. Nếu như Aisaka vọng tưởng Yuichi Sao-kun sẽ tiếp thu thông báo, vậy ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Miễn cho đến lúc đó khóc hề hề, mới sẽ không khóc hề hề. Aisaka Taiga phảng phất đã quên trước mình quả thật đã khóc giống như. Thấy đối phương dĩ nhiên nói khẳng định như vậy, không khỏi cười khổ nói. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Không biết đối phương là chỉ Takahashi Yuichi có bạn gái. Kasumigaoka Utaha hiểu lầm ý tứ, không khỏi kỳ quái nói. Không phải chứ, lẽ nào ngươi cho rằng ta mới biết ngươi yêu thích Yuichi sao? Ấy, Aisaka Taiga ngẩn người, nghi hoặc nhìn nàng. Lẽ nào ngươi không biết? Biết cái gì? Thấy Kasumigaoka Utaha một mặt không rõ dáng vẻ, nguyên bản tâm tình rất tồi tệ Aisaka Taiga chỉ cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Theo đè dĩ vãng tính cách, nàng khả năng sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể bây giờ căn bản không có tâm tình đó. Dù sao mình cùng đối phương như thế. Aisaka Taiga đột nhiên cảm giác thấy trước đây vậy đối phương những kia khá là làm người chuyện không vui đều trở nên không đáng kể. Ai tương đương chúng ta thực sự là đồng bệnh tương liên đây? Có điều ngươi so với ta càng đáng thương. Liền sự tình cũng không biết. Mới vừa rồi còn chuyện cười ta cười vui vẻ như vậy. Kasumigaoka Utaha không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nhưng là xuất phát từ hảo ý mới nhắc nhở ngươi. Yuichi thì sẽ không đáp ứng ngươi. Tại sao nói như vậy? Aisaka Taiga không khỏi hiếu kỳ nói. Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu. Muốn biết ngươi tự mình đi hỏi hắn. Nàng vừa nói như thế, Aisaka Taiga nhất thời liền thở phì phò lên. Baka Yuichi sự tình ta sau đó cũng không muốn quản. Hắn chính là Baka, hỗn đản, không lương tâm, thậm chí ngay cả bạn gái đều có. Quả thực, chờ đã, Kasumigaoka Utaha đột nhiên đánh gãy. Không thể tin được nhìn đối phương. Ngươi nói Yuichi sao Kun giao bạn gái? Hừ, không sai, là trong lớp mới tới học sinh chuyển trường. Có người nói cùng Yuichi khi còn bé quan hệ liền đặc biệt thân thiết. Nghĩ đến vừa nãy tình cờ gặp, chi tốt Kirisaki, đối phương trên mặt còn mang như người thắng giống như thong dong mỉm cười. Aisaka Taiga liền cảm thấy căm tức, Kirisaki tên kia quả thực quá kiêu ngạo, coi như là Yuichi bạn gái. Ta sau đó cũng tuyệt đối không cho nàng sắc mặt tốt. Lúc này Kasumigaoka Utaha có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng như cũ cố tự chấn định nói. Là Kirisaki đi. Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Aisaka Taiga hơi kinh ngạc Kasumigaoka Utaha dĩ nhiên cũng nhận thức. Suy nghĩ một chút phỏng chừng là từ Takahashi Yuichi nào biết. Thấy đối phương không tin, nàng không khỏi vội la lên. không thể là hiểu lầm. Yuichi chính mồm thừa nhận. Hơn nữa ngươi không biết Yuichi lúc đó nói rồi cỡ nào buồn nôn. Nói cái gì? Hừ, buồn nôn như vậy ta mới không muốn nói ra đến. Ngoặc kép, Kasumi Gaoka Utaha thấy nàng không giống nói dối. Không khỏi nhăn lại lông mày. Sau đó giơ tay cắn móng ngón tay cái. Sắc mặt khó coi rơi vào trầm tư. Làm sao sẽ như vậy đột nhiên? Tối hôm qua tình cờ gặp Yuichi Saokun cùng Kirisaki thời điểm rõ ràng nhìn rất bình thường dáng vẻ. Yuichi Saokun biết rõ ràng tại yêu thích hắn. Lúc đó liền nên nói cho ta cùng Kirisaki ở giao du mới đúng. Lẽ nào ta cho tới nay đều nhìn lầm Yuichi Saokun? Kỳ thực hắn là loại kia có bạn gái còn muốn cùng cái khác nữ sinh làm ám muội cặn bã nam. Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu. Không thể, ta theo Yuichi Saokun nhận thức thời gian tuy rằng cũng không phải đặc biệt dài. Nhưng cũng đã như tri kỷ bình thường. Hắn Jesu không phải loại người như vậy. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên Aisaka Taiga thấy Kasumi Gaoka Utaha nửa ngày không nói lời nào. Liền một tay đem túi sách kháng trên vai lên. Cười khổ nói. Nói chung hết thảy đều kết thúc. Không hai người bọn ta chuyện. Không nhất định. Hay là trong này có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Kasumi Gaoka Utaha ngữ khí không xác. Định nói. Aisaka Taiga nhìn ở trong mắt. Chỉ cảm thấy đối phương là ở lừa mình dối người. Tâm tình không khỏi kích động lên. Kasumi Gaoka Utaha, ngươi cho ta nhận rõ hiện tại đi. Yuichi hiện tại đã là bạn trai của người khác. Ngươi hiện tại bộ dáng này quả thực cùng kẻ đáng thương như thế. Cho ta tỉnh lại đi a. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhíu nhíu mày. Nói ai kẻ đáng thương a? Ta hiện tại rất tỉnh táo. Aisaka Taiga một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn nàng. Chính nghĩ tiếp tục thuyết phục đối phương. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nghi ngờ. Taiga sao chan cùng Utaha học tỷ ở đây làm gì? Vừa xuống lầu chuẩn bị đi tìm Aisaka Taiga Sakura Chiyo. Không nghĩ tới muốn tìm người lại ở môn đình bên này. Hơn nữa liền Kasumi Gaoka Utaha cũng ở. Chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chiyo Sao-chan. Thấy là Sakura Chiyo. Aisaka Taiga sửng sốt một chút. Cái kia viên thương cảm tâm rốt cục không nhịn được bộc phát ra. Liền xông tới ôm lấy đối phương. Ô ô ô. Chiyo Sao-chan ôm một cái. Ai? Taiga Sao-chan ngươi làm sao? Bị nàng đột nhiên ôm lấy Sakura Chiyo sợ hết hồn. Có chút tay chân luống cuống nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Đang có chút sững sờ Kasumi Gaoka Utaha thấy nàng nhìn lại. Liền khe khẽ lắc đầu. Trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm bất an. Nếu như tất cả thật sự như Aisaka nói tới. Chỉ là ta nghĩ quá nhiều. Vậy ta lại nên làm gì? Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên nói khóc liền khóc. Không trách vừa nãy xem con mắt đỏ ngầu. Aisaka Taiga dùng sức ôm Sakura Chiyo. Cầm tựa ở nàng trên vai chảy nước mắt. Chỉ cảm thấy tất cả cũng không đáng kể. C. Chiyo Sao-chan cũng trước nói. Nói có việc. Kỳ thực là nghĩ cho du. Yuichi tủ dần thật thả thư tình đi. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép chấm than. Sakura Chiyo con ngươi co rụt lại. Chỉ cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Đang nghĩ câu hỏi. Bỗng nhiên trong lúc đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Không trách Taiga Sao-chan trước vẫn không chịu đi trước. Ta cùng Yuichi Saokun lên lầu thời điểm đột nhiên lại kỳ quái nói cái bụng không thoải mái. Sakura Chiyo không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng động viên lên. Âm thanh khẽ run. Nguyên lai Taiga Sao-chan giống như ta, trong ngực nước mắt người không nói gì, chỉ là ôm chặt hơn, thân thể run rẩy. Sakura Chiyo không khỏi ôn nhu nói, Taiga Sao-chan không cần nhẫn nại cũng không quan hệ. Hoa, Aisaka Taiga nội tâm mềm mại trực tiếp bị xúc động, liều lĩnh lớn tiếng khóc lên. Sakura Chiyo cũng không kìm lòng được cúi đầu, tựa ở đối phương trên vai. Ô ô ô, hai người liền như vậy lẫn nhau ôm ấp gào khóc. Phảng phất cứ như vậy trong lòng mới có thể dễ chịu một ít. Kasumigaoka Utaha vừa nãy ở một bên hỗ trợ khuyên đi những kia tiến lên hỏi dò bạn học. Lúc này mọi người đi rồi, thấy các nàng bộ này dáng vẻ, không khỏi khẽ thở dài một cái, liền xẹt tới, một tay một cái đặt ở các nàng trên đầu. Đừng khóc, hiện tại không phải là khóc thời điểm. Theo ta nhìn, Yuichi Sao Kun cùng Kirisaki hẳn là không chân chính giao du mới đúng. Nhưng mà hai người cũng không tin, thấy các nàng cũng không quá tin tưởng nhìn mình. Kasumigaoka Utaha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là nói, kỳ thực ta trước hãy cùng Yuichi Sao Kun tỏ tình qua. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.